Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 357, công như xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này thật đúng là oan hồn bất tán. Đơ Uyến Tiểu Bắc mặc vào quần áo, đang muốn lại đây ăn cơm, nhưng lúc này Tô Nhan ngăn trở hắn. Trước dùng tịnh thủy chú đi mặt nha, tay đều giặt sạch. Tô Nhan nói, Yến Tiểu Bắc vui vẻ. Lại không dơ, này cùng dơ không liên hệ. Tô Nhan ngượng nói, ngày hôm qua ngươi tay đặt ở nơi đó, dơ. Hơn nữa ngươi nhất còn hôn. Nhà mình tức phụ nhi, lại không có việc gì. Yến Tiểu Bắc nói, chán ghét lạp ngươi. Tô Nhan nói, ngươi ăn được nhanh lên đi ra ngoài, hôm nay sự tình nhiều như vậy. Được rồi, Yến Tiểu Bắc vẫn là dùng cái tịnh thủy chú, rửa sạch xong, lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Hắn không nghĩ tới nơi này cơm sáng còn quái ăn ngon, bánh nướng áp chảo cuốn thịt dê phiến ăn, tựa hồ cũng có khác một phen phong vị. Ăn uống no đủ, Yến Tiểu Bắc lại uống lên chút rượu ngon, hắn này đi tới trong viện, lại phát hiện lúc này mọi người đã tề tụ, Yến Tiểu Bắc nói. Các ngươi như thế nào đều có quầng thâm mắt, còn có lão Kim, ngươi trên đầu như thế nào sưng lên cái bao. Ta cũng đã quên là ai đánh. Kim Thái Lang chạm vào một chút bao, ai ra một tiếng. Lão gia tử nói, hiện tại lão hủ không có phương tiện đi ra ngoài, rốt cuộc tại đây hoa đều có lão hủ không ít quen biết đã lâu, nhưng là các ngươi giúp lão hủ tìm được lão hủ nữ nhi biết càng nhiều nội tình. Lão gia tử nghĩ nghĩ, lại dạy cho Yến Tiểu Bắc một cái làn điệu, đại khái là hừ ra tới tiết tấu, Yến Tiểu Bắc buồn bực tâm nói đây là gì ngoạn ý nhi, nhưng hắn vẫn là nhớ kỹ. Bởi vì lão gia tử nữ nhi là ở nhạc phường sinh ra, cho nên hiện tại cũng ở nhạc phường. Này cái gọi là nhạc phường, cũng là thanh, lâu đời trước thanh, lâu là ở Xuân Thu khi xuất hiện tổ sư gia vẫn là tiếng tăm lừng lẫy quan trọng. Hiện tại nhạc phường băng không làm một ít gia thịt thượng nghề nghiệp, phần lớn đều là bán rẻ tiếng cười, hoặc là cấp một ít công tử ca trợ hứng đàn tấu. Thành, ngài lão liền ngốc tại nơi này đi, ta đi không được bao lâu liền trở về. Yến Tiểu Bắc nói, làm phiền, lão gia tử ôm quyền nói. Yến Tiểu Bắc cười, lại đối với Tô Nhan nói, nơi này sự tình sẽ dạy cho ngươi, làm ngươi bị liên lụy. Cái gì có mệt hay không, ngươi đi liền hảo, nơi này sự tình ta đều sẽ xử lý, ngươi đừng lo lắng. Tô Nhan nói, đem Yến Tiểu Bắc quần áo sửa sang lại một chút, vỗ vỗ Yến Tiểu Bắc áo choàng. Yến Tiểu Bắc đám người cũng là rời đi cái dương, mà lúc này Na Cha nở nụ cười. Ngươi xem, bọn họ đem ta họa thành một cái đại gia. Này họa không phải con khỉ sao? Kim Thái Lang nói, liền tính trên đầu có bao, hắn còn không quên nghẹn Na Cha một hai hạ. Na Cha liếc mắt nhìn hắn, ngươi xem ngươi bức họa, hoàn toàn chính là cái đầu heo. Ngươi làm gì nha, muốn đánh nhau? Tới a, ai sợ ai? Đừng nháo, tới rồi. Yến Tiểu Bắc nói, hắn về phía trước nhìn lại, phát hiện một cái rất là xa hoa gác mái, cái này gác mái thoạt nhìn cũng là rất là xa hoa, chung quanh còn có đại lượng người đang ở nói chuyện phiếm. Không bao lâu, một trận du dương âm nhạc truyền đến, làm người nghe được thập phần thoải mái. Yến Tiểu Bắc đám người cũng liền nghênh ngang đi vào nhạc phường, tuy rằng chung quanh đều dán đầy bốn người bức họa, nhưng kia họa sư kém cỏi họa công chỉ sợ làm người căn bản vô pháp cùng Yến Tiểu Bắc bốn người cùng này bức họa liên hệ lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ Na Cha cùng Kim Thái Lang họa khoa trương, bọn họ thế nhưng đem thân công báo hóa thành một cái đáng khinh lão nhân, mà Yến Tiểu Bắc còn lại là bị bọn họ hóa thành nữ nhân bộ dáng. Nói Yến Tiểu Bắc lớn lên xác thật không kém, nhưng cũng không đến mức nam nữ trộn lẫn. Cho nên bốn người thực nhẹ nhàng coi như mọi người mặt nhi tiến vào nhạc phường. Nhạc phường ra điều thực mau liền tới đây tiếp đón, cấp mọi người thượng nước trà, Yến Tiểu Bắc nói. Nghe nói hôm nay có Công Như Xương cô nương diễn xuất. Công Như Xương đó là Âu Dương Vĩ nữ nhi, bởi vì là tư sinh nữ thân phận cũng không có công khai, cho nên nàng họ chính là họ mẹ. Ra điều vẻ mặt nịnh nọt, hắn cười nói. Là có như vậy một hồi sự, bất quá lầu ba xương phòng vị trí đã đầy, vài vị nếu là nghĩ đến quan khán, còn thỉnh vài vị lần sau dự định đi. Nguyên lai thân là đời trước hoa khôi nữ nhi, này Công Như Xương cũng là sắc nghệ song tuyệt, ngưỡng mộ người tự nhiên không ở số ít. Ba ngày nàng mới có thể lên đài một lần, hơn nữa mỗi lần lên đài cũng liền một canh giờ thời gian, một phương diện là đói khát marketing, mặt khác một phương diện là nàng tư sắc thật sự không người có thể chắn, cho nên mới vừa rồi như vậy được hoan nghênh. Yến Tiểu Bắc nói, nếu như vậy, vậy đáng tiếc, nói Yến Tiểu Bắc từ trong tay áo mặt lấy ra một mảnh lá vàng, sau đó lại ẩn giấu trở về. Mà cô vừa thấy này lá vàng, tức khắc hai con mắt đều phải rớt ra tới, hận không thể lập tức sống nuốt kia phiến lá vàng, hắn vội vàng nói. Này, việc này nói ra thì rất dài, kỳ thật có mấy cái khách nhân hôm nay khả năng tới không được cho nên bọn họ vị trí cũng không. Không bằng tiểu nhân trước cấp vài vị an bài. liền biết tiểu ca ngươi hiểu chuyện. Yến Tiểu Bắc đem một mảnh lá vàng phóng tới kia tiểu ca lòng bàn tay, này ra điều cũng là thực hiểu lễ phép, lập tức cấp mọi người thay đổi cái bàn. Đi tới lầu ba, quả nhiên nơi đây cùng lầu một trang hoàng vô pháp so, chung quanh sàn nhà kia đều là đồ tùng du tấm ván gỗ, môn trụ đều soát thụ sơn, chung quanh mỗi đi vài bước còn sẽ có mấy cái thái bảo hỗ trợ xem bãi. Đi tới đình viện, chung quanh quần chúng cũng đều là một ít cậu ấm, từ bọn họ quần áo liền có thể nhìn ra tới, những người này phi phú thức quý. Mọi người miệng nghị luận, đại khái cũng đều là về Cung Như Xương sự tình, cùng hiện thế phen nghị luận minh tinh bát quái giống nhau. Yến Tiểu Bắc vui vẻ tâm nói nơi này nhưng thật ra cho hắn một loại khó được quen thuộc cảm. Vài vị gia liền tại đây bàn ngồi, ta đi phân phó người cấp vài vị gia thượng rượu và thức ăn. Đúng rồi, không biết vài vị gia muốn ăn cái gì. Gia điều nói, Yến Tiểu Bắc nhìn nơi xa sân khấu, hắn nói, tùy tiện thượng mấy cái liền. Muốn thịt, đại khối thịt, Kim Thái Lang tránh thoát lời nói gốc dạ nói. Còn muốn rượu, muốn tốt nhất rượu ngon. Nhà tới nơi này lại không phải ăn cơm. Yến Tiểu Bắc cười mắng. Gia điều nhìn ra được Yến Tiểu Bắc mới là này đoàn người chủ nhân, liền hỏi nói. Có thể chứ, liền ấn này anh em nói đi, nhiều thượng vài món thức ăn, chúng ta mấy cái đều còn không có ăn cơm chưa. Yến Tiểu Bắc nói, lại đến chén hành du mặt muốn nhiều phóng điểm mỡ heo. Thân công báo tiếp lời. Hành lạc vài vị chờ. Gia điều đi xuống, Na Cha bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn chung quanh tựa hồ là phát hiện cái gì. Yến Tiểu Bắc nói. Làm sao vậy, thơm quá, nghe thấy được không có. Na Cha nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Yến Tiểu Bắc lúc này mới ý thức được, không biết trong không khí khi nào xuất hiện một sợi như có như không hương khí, kia mùi hương thấm vào ruột gan, tựa hồ là dùng nào đó trung thảo dược phối trí, nghe lên thực thoải mái bộ dáng. Đúng lúc này, chung quanh quần chúng xôi trào, không ít công tử ca sôi nổi đứng lên. Xem, tới tới, Như Xương tới, Hảo Mỹ, Hoa, Cách Trương,